Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 558, chương 559, Sinnoh Chi Hành. Dribblim sử dụng xe đầu bô, Fantina hô, lúc này Dribblim sử dụng nuốt vào kỹ năng về sau khôi phục một chút thể lực. Lại một lần nữa bị Sandslash băng cầu đập trúng, Dribblim đã là dị thường phẫn nộ. Từ chiến đấu đến bây giờ, con này Sandslash cho tới bây giờ liền không có yên tĩnh qua. Mình vô luận làm dùng kỹ năng gì chắc chắn nhận con này Sandslash quấy rối. Ngay từ đầu băng trụ, về sau băng cầu đều đúng Dribblim tạo thành không ít tổn thương. Mặc dù sử dụng nuốt vào khôi phục một chút thể lực, nhưng là hạt cát trong sa mạc. Hiện tại Sandslash đã bắn ra thứ 3 phát băng cầu. Từ thứ nhất phát cái bát kích cỡ tương đương biến thành chậu rửa mặt kích cỡ tương đương. Dribblim xe đầu bô lắc tại cái này băng cầu phía dưới, chỉ hơi chậm lại một điểm băng cầu bay vụt tốc độ. Đáng giận, Dribblim, nhanh tránh đi, Fantina khẽ cắn môi, tức giận nói ra, càng cảm thấy Ken không đơn giản. Băng cầu kỹ năng là theo sử dụng số lần điệp ra uy lực cũng theo điệp ra. Vừa mới Ken thừa dịp Dribblim sử dụng nuốt vào khôi phục thể lực khoảng cách, đã đem băng cầu kỹ năng chồng cộng lại. Dribblim kỹ năng đã khó mà ngăn cản. Hiện tại Fantina có chút thúc thủ vô sách, muốn tránh đi băng cầu trực tiếp cận thân Sandslash. Đối mặt Sandslash cái kia kinh khủng lực công kích càng là một con đường chết. Có thể nói là tiến thối lưỡng nan. Chỉ có thể miễn cưỡng tránh đi băng cầu điệp ra. Lại tính toán sau, lúc này thứ tư phát băng cầu đã bay đến. So vừa mới cái kia một phát huy lực còn mạnh hơn. Dribblim, nhanh tránh đi, liên tục hô hai tiếng, nhanh tránh đi. Thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Hừ, một lần cuối cùng, Ken đã sớm chuẩn bị xong. Cuối cùng một phát băng cầu đã đạt đến bàn tròn kích cỡ tương đương. Đơn giản liền là một cái cỡ nhỏ băng sơn. Không có mạnh như vậy hệ ai năng lượng là không phát ra được khủng bố như vậy băng cầu. Đương nhiên lần này băng cầu uy lực cũng đạt tới cực hạn. Sandslash, quanh co, đầu sát, Ken đã coi là tốt Fantina sáo lộ. Cho dù là thân kinh bách chiến Dribblim khi nhìn đến lớn như vậy băng cầu hướng phía mình nghiền ép. Lên đến thời điểm cũng là trong lòng khẽ giật mình. Không khỏi lui về sau lại. Dribblim, nhanh, đi lên bay. Tài năng hoàn toàn tránh đi cái này băng cầu. Fantina luống cuống, dạng này một tòa băng sơn đập tới. Đừng nói là mất đi năng lực chiến đấu, chỉ sợ tính mệnh cũng khó khăn bảo đảm. Há có thể như ngươi mong muốn. Lúc này Sandslash đã xuất hiện tại Dribblim sau lưng, thả người nhảy lên, đã cắt đứt Dribblim lên cao đường lui. Đầu sát lăng không xuống, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào Dribblim, lập tức bị đầu sát lực uy hiếp trấn trụ, lâm vào lùi bước trạng thái. Sandslash đầu đã bị kim loại năng lượng vũ trang đến cứng rắn vô cùng. Đụng, Dribblim bị đụng ngã xuống đất. Sandslash sau đó không trung nhất cái lộn ngược ra sau vừa vặn rơi vào băng cầu phía trên. Ai pan, Ken lạnh lùng nói chờ liền là băng cầu bay đến Dribblim trên không thời cơ. Sandslash một quyền nện xuống, băng cầu từ Dribblim trên thân nghiền ép mà qua. Lúc này Dribblim đã mất đi năng lực chiến đấu, với lại rất có thể thương tổn tới căn bản. Fantina mau để cho Hát Hôm Diêm chú trận bác sĩ tới Dribblim mang xuống dưới. Vậy mà lúc này băng cầu còn không có đình chỉ nhấp nhô. Mắt thấy là phải đụng vào Hát Hôm Diêm vách tường. Cái này va chạm không phải đem vách tường đụng cái lỗ thủng không thể. Sandslash, Metal Claw, Sandslash hiểu ý, xuyên qua ra ngoài, ngăn tại băng cầu phía trước. Lợi chảo phía trên chớp động lên điểm điểm hàn mang. Xoát xoát xoát, băng cầu tại Sandslash lợi chảo phía dưới hóa thành vụn băng. Lúc này Fantina đã lòng như cho nguội, đem relic bát giao cho Ken liền tranh thủ thời gian về tới Hát Home Gym nội bộ thăm hỏi. Driblim tình huống, đây chính là phụ thân lưu cho nàng trấn thủ đạo quán Pokemon. Thế mà cũng bị Ken nhẹ nhàng như vậy đánh bại. Hiện tại Ken đã cùng nàng không cùng đẳng cấp. Cầm tới relic bát về sau Ken liền rời đi. Mới vừa đi ra Hát Home Gym liền thu vào Apollo tin tức. 12 triệu, tiền đã đánh, mời kiểm tra và nhận. Lật một chút ngân hàng ghi chép. Xác thực đã vào chương mục. Apollo hiệu suất làm việc quả nhiên rất nhanh. Trở lại biệt thự thời điểm. Đã là buổi chiều 2-3 điểm. Web còn tại hậu viện tiến hành Pokemon đặc huấn. Zangoose đối chiến Honkrow. Drapion đối chiến Skarmory, Ariados đối chiến Chatot, mặc dù web Pokemon tại thuộc tính bên trên còn có hành động bên trên đều chiếm hữu ưu thế. Nhưng là thiên vương cấp bậc Pokemon cùng chuẩn thiên vương cấp bậc Pokemon là có rất rõ ràng hồng. Câu, tại kênh mấy con Pokemon còn không có sử xuất toàn lực tình huống dưới liền đã khó mà chống đỡ được. Web nhìn thấy kênh trở về, nói ra. Còn chưa ăn cơm đi. Đồ ăn tại trên bàn cơm. Trước nhét đầy cái bao tử a. Tạ ơn. Ken vốn muốn cùng web thương lượng chuyện kế tiếp. Đi qua web kiểu nói này phát hiện mình thật đói bụng. Bữa ăn thức ăn trên bàn mặc dù có chút lạnh. Nhưng là đối với lâu dài bên ngoài cầu sinh người mà nói đã là thật ấm áp cơm trưa. Nếm qua cơm trưa. Lần nữa trở lại hậu viện Ken. Nhìn thấy web đã chuyên chú vào Pokemon đặc huấn. Có thu hoạch gì sao? Ken hỏi. Rất lớn. Ngươi nói rất đúng. Cha tốt bọn chúng thiếu hụt còn là đối thủ. Hôm nay huấn luyện mặc dù không có hoàn thành đột phá. Nhưng là đã để ta nhìn thấy hy vọng. Đối chiến vẫn là đến tại cao thủ áp bách dưới tài năng kích phát tiềm lực. Web nói ra. Lúc này chào hỏi 6 cái Pokemon giữa trận nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Xuất gia đã sớm chuẩn bị xong Pokemon đồ ăn cùng sữa bò để bọn chúng bổ sung thể lực. Mặc dù nói web một thân một mình đã muốn mặt đối với cuộc sống còn phải nuôi sống nhiều như vậy. Pokemon, nhưng là Pokemon đồ ăn toàn bộ dùng tốt nhất. Tại bồi dưỡng Pokemon phương diện không có chút nào qua loa. Lại nghèo không thể nghèo bồi dưỡng a. Hát Home Gym huy chương cầm tới đi. Fantina cái kia chút thực lực trong mắt ngươi hẳn là không đáng chú ý. Web thu xếp tốt Pokemon. Đi đến Ken bên người nói ra. Ân, cơ hồ không có gặp được trở ngại gì. Ken trả lời. Lúc này Web lấy ra một phần Sino địa khu địa đồ. Mở ra, ngươi nhìn. Lộ tuyến của chúng ta dạng này đi nhất là tiết kiệm thời gian. Hát Home City ở vào toàn bộ Sinnoh địa khu trung tâm, mà Sinnoh địa khu bị MT Coronet phân chia đồ vật, cho nên chúng ta nửa đường vẫn là muốn lại về một lần Hát Home City. Cách Hát Home City gần nhất chính là Oreburg City, ở nơi đó có thể lấy được câu bát. Oreburg City trực tiếp hướng kinh tuyến Tây qua đại biểu Sinnoh địa khu nhất công nghệ cao. Jubilee City về sau liền có thể đến Canaleb City. Nơi đó đạo quán có thể thu hoạch được Mai Bát. Đi theo sau Eternal City thích hợp Forest Bát. Đánh xong Eternal City đạo quán về sau chúng ta có thể một mực hướng Bắc đi đến đạt nhất Bắc Bộ. Snowpoint thị lấy được Icicle Bát. Dọc theo đông bộ đường ven biển xuôi nam có thể đến Wellstone City. Wellstone City Gym Trainer am hiểu sử dụng hệ Fighting Pokemon. Đánh bại hắn có thể lấy được Cobble Bat. Về sau chúng ta có thể trở về một lần Hát Home City. Từ Hát Home City đi hướng ẩm ướt nguyên thị đem càng thêm thuận tiện. Nơi đó có thể lấy được Fan Bat. Cuối cùng liền là Sunnysaw City Beacon Bat. Salesaw Gym Trainer điện tử cũng là tất cả Gym Trainer bên trong mạnh nhất. Rất nhiều Trainer đều kẹt ở chỗ này khó mà thông qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.